Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ xem Bùi Nguyên Ca làm thế nào để hóa giải được tình huống sợi tơ giả đối với Ngụy sư phụ và bảo toàn danh tiếng cho Giản Linh Trai trong tập 24 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp nhé. Truyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất nhé. Mọi thông tin thay đổi thì Chan sẽ thông báo ở tab cộng đồng nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 90. Thêu kỹ như thần, bàn tay kỳ diệu hóa giải tranh chấp. Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt hồi phủ lấy thủ thêu đã chạy về, ôm một bức tranh dài khoảng 3 thước, rộng 1 thước trở lại. Đám người nhường ra một lối đi để gã sai vặt tiến vào, đặt khung thêu ở chính giữa. Vải thêu bóng loáng, trắng tinh được bày lên. Một bên, hai đóa mẫu đơn thêu cực lớn bằng chỉ đỏ. Chung quanh có lá cây như phỉ, thạch đá lởm chởm, bướm bảy màu bay lượn. Mũi kim tinh tế, vô cùng tinh xảo, vốn là bức tranh thêu hảo hạng. Đáng tiếc, màu chỉ đỏ chỗ hoa mẫu đơn bị phai màu, màu đỏ nhạt nhạt nhiễm thấu vải thêu, tràn ra một vùng đỏ lộn xộn, vô cùng hỗn độn, nhất thời làm phá hoại hoàn toàn nét đẹp của bức tranh. Màu đỏ kia với dung dịch màu đỏ tẩm tấm lụa trắng lúc trước giống nhau như đúc. Thấy thế, mọi người xung quanh nghị luận nhào nhào hẳn lên, hiển nhiên đều cảm thấy Ngụy sư phó nói không sai, tranh thêu này đích thực bị thuốc nhuộm nên chỉ thêu làm hỏng. Giản Ninh Trai trước nay là cửa hiệu lâu đời, vậy mà làm trò lừa gạt này, hủy một bức tranh đẹp không nói, lại hủy cả tiền đồ cả đời của Ngụy sư phó, sinh kế cả nhà, thật là quá thiếu đạo đức. Ngụy sư phó còn là khách quen của Giản Ninh Trai, càng quen càng dễ lừa, bị Giản Ninh Trai hại thảm như vậy. Trong đám người có một người trẻ tuổi hét lớn, Ngụy sư phó, ta nói Giản Ninh Trai gì đó, toàn đặt hàng nhái, tốt nhất đừng mua, người còn không tin, giờ thì sáng mắt ra chưa? Nếu ngươi tới Quảng Trí Trai ta mua thì sao có chuyện này, giá cả lại còn phải chăng nữa. Ngụy sư phó thở dài, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng kia giống như một lão nông phu bị châu chấu ăn hết hoa màu. Nhìn Giản Ninh Trai làm hại nhà Ngụy sư phó, đều quen biết lâu năm, hóa ra lại là kẻ lừa bịp. Một người trung niên áo xám cũng nói, dù sao về sau có đánh chết ta cũng không tới Giản Ninh Trai mua đồ, đỡ chịu cảnh giống như Ngụy sư phó lấy cả nhà ra đặt cược, đúng là không đáng mà. Đúng vậy, về sau mọi người tẩy chay mua đồ cửa tiệm thiếu đạo đức lòng dạ hiểm độc này đi. Người áo đen lúc trước lại nói, đúng, không đến nữa. Bùi Nguyên Ca đang tập trung tư tưởng xem xét tranh thêu, tìm cách bổ cứu, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh quanh mình, phát hiện đám đông lại bị hai người kia tác động là hết, thấy tình hình sắp không thể khống chế được, Giản Ninh Trai sẽ mất hết thanh danh. Nàng đột nhiên quay đầu về phía thanh niên áo đen và người trung niên áo xám, ánh mắt rét lạnh, cách mũ che mặt. Hai người kia tất nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Ca, nhưng không biết vì sao trong lòng bọn họ lại đồng thời dâng lên một luồng rét lạnh tận xương, không tự giác dùng mình một cái. Bùi Nguyên Ca chậm rãi tới gần, trầm giọng hỏi, hai vị họ gì? Đúng là bạn tốt của Ngụy sư phó. Dựa vào tình hình hiện tại, xem ra Ngụy sư phó có lẽ không phải do người khác phái tới quấy rối, nhưng khả năng lại là bị người khác kích động, nếu không sự tình chưa chắc đã nháo lớn như vậy. Hơn nữa, thanh niên áo đen kia một mực đẩy trách nhiệm cho Giản Ninh Trai, phóng đại bôi nhọ, cổ động người khác cùng tới Giản Ninh Trai. Lại nhắc tới Quảng Trí Trai, ngôn hành cử chỉ thật sự rất khả nghi. Bị Bùi Nguyên Ca điểm tên, hai người kia có chút nao núng, nhưng lập tức ưỡn ngực nói, chúng ta đều là bạn tốt của Ngụy sư phó, bênh vực kẻ yếu, giúp hắn thì có gì là không thể. Chẳng lẽ Giản Ninh Trai lại bá đạo như vậy, không cho phép người ta nói nửa câu? Các ngươi là Thiên Lý Quốc Pháp sao? Nơi này là kinh thành dưới chân thiên tử, không chấp nhận các ngươi làm càn hùng hãn như vậy. Phải, rõ ràng là các ngươi dùng chỉ thêu giả hại Ngụy sư phó, chẳng lẽ ta bênh vực kẻ yếu cũng là sai? Hai người là bằng hữu của Ngụy sư phó cũng được, bênh vực kẻ yếu cũng được. Điều quan tâm đầu tiên hẳn là tình cảnh hiện giờ của Ngụy sư phó, phải giải quyết khốn cảnh trước mắt, cứu lại bức tranh thêu này như thế nào mới phải, chứ không phải giống như hai vị, một vị thì châm ngòi sinh ý, một thì châm ngòi thổi gió, chỉ trực muốn bôi đen Giản Ninh Trai của ta. Bùi Nguyên Ca cất giọng nhàn nhạt,